Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với chương 6 của quyển sách Những tặng phẩm của người Do Thái. Chương 6: Babylon, sự đoàn kết. Mặc dù những kỳ tích ái tình được ghi chép trong sách Samu, nhưng vua David chỉ được coi là một vị vua có mức độ tình dục vừa phải trong số các vị vua thời xưa. Solomon, con trai, đồng thời là người nối ngôi của vua David, lên ngôi do âm mưu của ngôn sứ Nathan và bà Bathsheba. Ông đã nhanh chóng mở rộng hậu cung với 700 bà vợ chính thức và 300 cung phi, góp phần đáng kể vào sự bùng nổ dân số ở Jerusalem, rồi sau đó lan nhanh qua các triền núi lân cận. Việc vua Solomon mê đắm nhục dục hầu như không chỉ giới hạn trong hậu cung. Thật ra việc có thêm các bà vợ mới chủ yếu là do chính trị hơn là do nhục dục hay ham muốn thể xác. Mỗi lần cứ thêm một bà vợ mới cũng có nghĩa là có thêm một mối liên minh. Không có mối liên minh nào quan trọng bằng mối liên minh giữa vua Solomon và con gái Pharaoh, người mà vua Solomon cho xây một cung điện riêng biệt trên một ngọn đồi mới ở phía bắc. Kể từ vua cha Solomon đến bại dân Philistine và người Israel chiếm được hầu hết các vùng biên giới của Ai Cập ở phía nam, Syria ở phía bắc và Mesopotamia ở phía đông, vua Solomon ở trong thế muốn làm người trung gian giữa các xã hội rất thịnh vượng. Israel là tuyến đường giao thương huyết mạch dành cho tất cả các đoàn người đi buôn, và như bất kỳ một thương gia nào cũng sẽ nói với bạn rằng, nếu bạn có sự lựa chọn giữa việc trở thành nhà sản xuất hàng hóa và người trung gian hưởng lợi theo phần trăm, thì tôi dám chắc là bạn sẽ chọn phương án thứ hai. Không chi phí bắt đầu, không chi phí sản xuất, không tổng phí, không có hàng tồn kho, không phí bảo hiểm, mà chỉ trả phí cầu đường. Ngân khố của vua Solomon tràn đầy. Ông đã bắt tay vào một chương trình xây dựng ở xứ Canaan, một chiến lược đầy tham vọng, cố để làm sao cạnh tranh với các nền văn minh trong truyền thuyết nằm ở biên giới xa xôi. Vàng, bạc, đồng, sắt, vải màu đỏ tươi, đỏ thẫm và tím, gỗ đàn hương từ Ophir, những thân gỗ tuyết trùng và bách xù của Liban, tất cả đều tràn vào Jerusalem, cùng với các kiến trúc sư và các nhà thiết kế, các thợ chạm khắc và thợ mộc, và các công nhân lành nghề thuộc mọi lĩnh vực khác nhau. Tất cả các bình uống nước của vua Solomon đều bằng vàng, và tất cả các loại dĩa trong hoàng cung Liban cũng bằng vàng ròng. Vì dưới thời vua Solomon, người ta không chuộng bạc lắm, vì vua Solomon có một đoàn thương thuyền đi Tarshish, và cứ 3 năm một lần, đoàn tàu Tarshish trở về mang theo vàng, bạc, ngà voi, khỉ và công. Vua Solomon là người vượt trội hơn tất cả các đế vương trên mặt đất về sự giàu có và khôn ngoan, nên cả thế giới tìm đến diện kiến để nghe sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho ông. Mỗi người đều mang lễ vật, đồ đạc, đồ vàng, dây thừng, áo giáp, hương liệu, ngựa và lừa, và điều này cứ thế diễn ra hết năm này sang năm khác. Dù vua Solomon có thông minh, nổi tiếng và giàu có đến đâu, thì chắc chắn cũng không khôn ngoan trong tình trạng hỗn độn mà ông để lại đằng sau. Trước hết, những nhân công không có tài nghề của nhà vua là những người Canaan bại trận, bị bắt làm nô dịch. Nhưng khi cung điện của công chúa Ai Cập được xây và cung điện của nhà vua bao phủ toàn bộ đỉnh của một ngọn đồi mới và sát bên cạnh là đền thờ Đức Chúa, một ngôi nhà mới dành cho chiếc thuyền lớn uy nghi hơn cả những đền thờ trong truyền thuyết của Ai Cập và Babylon, những kiểu thiết kế của vua Solomon ngày càng trở nên công phu hơn bao giờ hết. Vua cần có những con đường, vua cần có những cây cầu, vua cần củng cố hệ thống phòng thủ trên toàn lãnh thổ, vua cần có những thành phố chiến xa đặc biệt để nắm giữ các kỵ binh, vua cần có, vân vân, những thành lũy như các vua Ai Cập đã xây dựng bằng sức lao động của người Do Thái bị nô dịch. Ông bắt đầu cưỡng bức người Do Thái, và vì giờ đây ngân khố đã hết, nên nhà vua bắt đầu đánh thuế nặng, nên đã làm mất tình cảm của các thần dân. Rehoboam, con trai của vua Solomon, lên ngôi kế vị. Đây là thành viên thứ ba của thành David nắm giữ ngai vàng trị vì dân Do Thái. Vào thời điểm trước khi Rehoboam lên ngôi hoàng đế, những sự căng thẳng trong việc thống nhất đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng mà những người quý tộc thuộc các chi tộc miền Bắc đã đưa ra một lời hăm dọa. Phụ vương ngài đã bắt chúng tôi mang một cái ách quá nặng. Bây giờ nếu ngài giảm bớt khổ dịch và ách nặng nề mà phụ vương ngài đã áp đặt, thì chúng tôi sẽ phục dịch ngài. Vua Rehoboam trẻ trung và vạm vỡ, bị đánh bại một cách dễ dàng, tìm kế trì hoãn bằng cách yêu cầu thời gian 3 ngày. Các bậc huynh trưởng khuyên vua Rehoboam rằng, nếu ngài đối xử tốt với dân, biết chiều lòng dân, dùng lời lẽ ôn tồn, thì dân sẽ làm tôi ngài mãi mãi. Nhưng vì không muốn bắt đầu việc cai trị của mình với thái độ yếu đuối, nên vua đã bác bỏ lời khuyên này và hỏi ý kiến của những người bạn thân. Đó là những người trẻ tuổi đã lớn lên cùng với ông, cố gắng thuyết phục ông giữ vững nguyên tắc. Khi những người quý tộc phương Bắc quay trở lại sau 3 ngày để chờ câu trả lời của vua Rehoboam, nhà vua đã đọc một bài diễn văn ngắn ngủi do đã bản thân thảo ra. Ngón tay nhỏ của ta còn lớn hơn cả lưng của phụ vương ta. Vậy phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, còn ta cho chất nặng hơn nữa. Phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp. Vì thế, vương quốc thống nhất của Israel chấm dứt, và về sau, vương quốc phía Bắc đi theo đường lối riêng, dưới sự cai trị của một vị vua của riêng họ. Trong 3 thế hệ nhà David, bắt đầu từ sự thắng phục giữa các quốc gia, đến sự thịnh vượng vô song, cho đến thảm họa của một nhà nước có dân số ít ỏi còn sót lại, vương quốc Juda. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nền văn chương do Thái Cổ ra đời, bằng một thứ ngôn ngữ chỉ là biến thể không đáng kể từ ngôn ngữ chung của Canaan, và sử dụng bảng chữ cái đầu tiên của thế giới do các láng giềng phương Nam của Israel phát minh ra. Rồi theo sau đó là thánh vịnh của vua David trong suốt thời gian trị vì của vua Solomon, với việc viết lại các câu chuyện cổ xưa. Việc ghi chép lại này sau đó được xen lẫn với các câu chuyện từ miền Bắc, thường là những câu chuyện giống nhau nhưng được kể khác đi, và mãi sau này được chỉnh lý và trao chuốt lại cho phù hợp với câu chuyện của các tư tế và các vua, như ngày nay đang là bộ kinh Torah. Thêm vào sự đóng góp to lớn của nền văn học Do Thái cổ của chế độ quân chủ trước đây, vương quốc thống nhất của Do Thái đã tồn tại chỉ trong một khoảng thời gian đủ gieo ý tưởng cho người Bắc và Nam nghĩ phương quyền quân chủ là vận mệnh tự nhiên của họ, và sự lãnh đạo quân chủ sẽ tồn tại mãi cho đến khi có sự sụp đổ của hai vương quốc. Nhưng các đám rước linh đình của các vua chúa sẽ ngồi lên ngai của vua Saul và vua David qua nhiều thế kỷ kế đến thì khó lòng đạt được tiêu chuẩn như mong đợi. Thường sẽ để lộ ra bản tính dao động của vua Saul, hay sự tàn bạo của vua Solomon, hay các tính cách không được mong muốn của cả hai ông, cho đến khi dấy lên trong trái tim của các thần dân một niềm khao khát, sự trở lại của một vị vua đích thực, một vua David thứ hai, và truyền thuyết về dòng họ David sẽ lớn mạnh tương đương với vương triều vua Arthur, được biến đổi qua thời gian, trở thành niềm tin hoàn hảo vào ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ sai một đấng Messiah khác, một người được xức dầu tấn phong thánh hiến, và cuối cùng đấng Messiah đích thực do Thiên Chúa sai đến để cứu rỗi loài người. Nhưng rất lâu trước khi có sự mơ mộng hão huyền đó, khái niệm về một người lãnh đạo do ơn linh hứng của Thiên Chúa, cũng giống như Moses là người được Thiên Chúa dùng làm người trung gian để nói cho dân người, sẽ dần đi vào dĩ vãng. Nhờ sự thiết lập đền thờ Đức Chúa ở Jerusalem của vua David và sự thống nhất giáo phái với nền quân chủ tại một quần thể lâu đài to lớn trên khắp Jerusalem của vua Solomon, thậm chí các tư tế của Thiên Chúa cũng chỉ trở thành các viên chức thánh đường, các thành viên của sự thiết lập quân chủ, ít hơn nhiều so với bọn quan lại, giống các nhà chính trị tư tế của Ai Cập và Mesopotamia, nhiều hơn là giống với các tiên tri tư tế của người Hebrew trong các thời đại trước đó. Người ta có thể không còn mong đợi từ những người đó một kiểu hiểu biết sâu sắc của những nhà tiên tri rằng Samu đã mang lại một sứ mệnh đầy tính sáng tạo về việc sáng lập ra chế độ quân chủ, hay vị ngôn sứ Nathan mang một sứ mệnh không mấy hy vọng về việc khuyên răn nhà vua. Ta quay trở lại với vấn đề cổ xưa về ai là người nói thay Thiên Chúa, một người đủ sáng suốt để nghe lời Thiên Chúa và có đủ dũng khí để lớn tiếng nói lời của Chúa. Dĩ nhiên đó không phải là một ông vua hay một tư tế được xức dầu tấn phong chính thức. Người mà ta cần ở đây là một ai đó không chính thức, một người cấp tiến đứng ngoài cuộc. Tại vương quốc phía Bắc, vị vua mới dùng hết thời gian cho việc thiết lập ra sự thờ cúng để sánh với sự thờ cúng ở Jerusalem, một bàn thờ để thờ cúng hai con bê vàng ở Bethel, thần mà không có thần, trong quan điểm của Judah. 25 năm cuối của nửa đầu thế kỷ thứ 9 trước Công Nguyên, ngai vàng của Israel được trao cho Ahab và hoàng hậu Jezebel, người Phoenicia đầy quyền lực, mà trong sách các vua khắc họa chân dung bà như một cái điếm. Bà là một người sùng kính thần Baal và là nữ tư tế Asherah của thần Baal, và Kinh Thánh miêu tả bà là một loại quý bà Masbet, người Canaan. Vua Ahab lập một ngôi đền để thờ kính thần Baal tại thủ phủ Samaria thuộc phương Bắc, tiến hành lễ cúng tế hai trong số các con trai của mình. Trong lúc bà Jezabel bận rộn với công việc giết hại các ngôn sứ của Đức Chúa, chắc là những toán người nhập định đi lang thang. Ngôn sứ Elisha, người Tisbai, vị ngôn sứ cuối cùng còn sót lại trong cuộc sát hại các ngôn sứ của bà Jezabel, đã thách thức các ngôn sứ của thần Baal về một cuộc tranh tài tay đôi đầy kịch tính trên sườn núi Carmel. Mỗi bên sẽ dâng lên một vật hiến tế, và bên nào có vật hiến tế được thiêu bằng lửa từ thiên đàng thì bên đó sẽ thắng, và thiên chúa của người đó sẽ được dân chúng thừa nhận là một thiên chúa đích thực. Những kết quả có thể dự đoán được. Thật ra toàn bộ câu chuyện của ngôn sứ Elisha, mà trong đó đầy rẫy những phép màu báo thù, và kết thúc bằng việc ngôn sứ được đưa lên thiên đàng trong một chiếc xe ngựa bốc lửa, có một loại tập tục chất phát, ngoài trừ sự việc xảy ra ở Sinai trên núi của thiên chúa. Ở đó, ngôn sứ Elisha đã cố tìm cho được một nơi ẩn náu tạm thời. Ông vào một cái hang và nghỉ lại trong đó một đêm. Sau đó Đức Chúa hỏi ông, Elisha, ngươi làm gì ở đây? Ông thưa, lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa, các đạo binh nung nấu con, vì người Do Thái đã bỏ giao ước của Ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Con là người duy nhất còn sót lại, và giờ đây họ đang muốn giết con. Sau đó Thiên Chúa nói với ông, hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa, Đức Chúa đang đi qua. Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước dung nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão, sau đó là động đất. Nhưng Đức Chúa cũng không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu, mà vua Trem đã suy ra là một giọng rất khẽ. Đức Chúa không phải là con bò mộng, tượng trưng của thần Baal, và sau cùng cũng không phải là thần bão, người chi phối thời tiết, bởi người là đấng sáng tạo ra nó, nhưng người không nằm trong bất cứ thành tố nào của nó, và cũng không thuộc các ảnh hưởng đặc biệt nào. Đức Chúa ở trong chúng ta, một giọng nói rất khẽ, tiếng thầm thì của lương tâm của mỗi cá nhân. Vì có lần chúng ta được cung cấp một sự mô tả về giọng nói, đóng vai trò trung tâm trong tất cả những chuyện kể của chúng ta, và giọng nói nghe như chính những gì ta mong đợi. Elisha là một vị ngôn sứ theo phong cách cổ xưa, giống như Samuel. Ông thuộc nghiệp đoàn tư tế, và những sự khám phá của ông là những sấm ngôn dành riêng cho vua chúa. Nhưng trong hồi một này, ông cho chúng ta biết một điều gì đó mới mẻ, và tạo ra một nhịp cầu để đến với những gì sẽ xảy ra tiếp sau đó. Để tìm hiểu xem những gì sẽ xảy ra tiếp sau đó, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng trở về khoảng giữa thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên. Khoảng giữa thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên, một người chăn cừu thuộc xứ Juda tên là Amos, sống bên ngoài Bethlehem khoảng vài dặm, được Thiên Chúa giao nhiệm vụ truyền tin và thúc giục ông đi về phía Bắc để đưa lời rao giảng đến những người Israel sùng bái thần tượng. Việc đó đang mang lại kết quả một cách nhanh chóng. Amos rõ ràng không phải là một vị ngôn sứ chuyên nghiệp, giống như ngôn sứ Elisha, và Amos cũng chẳng có mối quan hệ với bất kỳ một nghiệp đoàn ngôn sứ nào cả. Theo như Amos từ bộc bạch, ông chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Xuất phát từ những lời có gai và thô lỗ của ông được thốt lên ở thánh đường Bethel, có khuynh hướng ly khai và trên những đường phố Samaria thì điều đó là hiển nhiên. Tại đó người chăn cừu có lòng căm phẫn là bằng chứng cho sự tàn phá trên phạm vi rộng lớn, mà ông nhận thấy chỉ là một hình thái mới của sự bất công trong xã hội. Hãy nghe lời này, hỡi các mụ bò cái xứ Bashan, trên vùng núi Samaria, các ngươi ngược đãi kẻ yếu hèn, chà đạp người nghèo đói, và bảo các ông chồng của mình đem rượu lại đây cho ta uống. Đức Chúa là Chúa Thượng đã thề rằng, đây sắp đến những ngày người ta kéo các ngươi đi bằng lau móc và lấy lưỡi câu lồ những kẻ theo sau các ngươi. Qua những lỗ hổng của tường thành bị phá, các ngươi sẽ phải chui ra, mạnh ai nấy chạy và sẽ bị dồn về phía hát môn, sấm ngôn của Đức Chúa. Các mệnh phụ rảnh rỗi thuộc xứ Samaria không quen với cách xưng hô như thế, và những ông chồng làm ăn phát đạt của họ cũng thế, những người bị ngôn sứ Amos tố cáo như thế này. Chúng thù ghét người sửa trị nơi cửa công và thù oán kẻ ăn ngay nói thật. Vậy bởi các ngươi chà đạp kẻ yếu hèn và đánh thuế lúa mì của họ, nên những ngôi nhà bằng đá đẽo các ngươi đã xây, các ngươi sẽ không được ở. Những gốc nho ngon ngọt các ngươi đã trồng, các ngươi sẽ không được uống rượu của chúng. Bởi ta biết, tội ác các ngươi nhiều vô kể, tội lỗi các ngươi nặng tày trời. Nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ, nào ức hiếp kẻ nghèo hèn tại cửa công. Hãy tìm điều lành, chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống. Và như vậy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói. Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành, nơi cửa công hãy thiết lập công lý. Sự thay đổi cảm xúc của dân chúng Israel chống lại mối phiền toái âm ỉ trên đường phố chỉ gia tăng khi ông dám nhân danh Chúa phê bình về niềm tin tôn giáo sâu sắc của họ. Lễ lạc của các ngươi, ta chán ghét khinh thường. Hội hè của các ngươi, ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi, ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đói hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của các ngươi. Ta không muốn nghe tiếng đàn của các ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Đó là một sự thể hiện hết sức kinh ngạc, và Amos bị dân Israel tống khứ bằng một mệnh lệnh hết sức ngắn ngủi. Nhưng trong suốt giai đoạn nổi danh tuy ngắn ngủi này, ông đã lấy nghệ thuật tiên tri cổ nhào nặn thành một công cụ mới cho thời đại mới. Những nhà lãnh đạo nổi tiếng giống như Moses được toàn thể dân chúng công nhận đã hoàn toàn lùi vào dĩ vãng. Đã qua rồi cái thời của vị vua anh minh như vua David, đã qua rồi cái thời của các tư tế như Samuel và thời các ngôn sứ như là Nathan, những người đã nói chân lý là sức mạnh. Vì thế Thiên Chúa không mời gọi một ai ở bất cứ nơi đâu nói lên sự thật một cách công khai mà không có những điều bí ẩn, và với sự lắng nghe của mọi người, một người chăn cừu trên mình thoảng mùi hương đồng cỏ đã lớn tiếng nói lên sự thật cho đám người thiển cận mà tự mãn, và trên người lúc nào cũng nặc mùi nước hoa. Amos được một người nhỏ tuổi hơn kết thân, đó chính là ngôn sứ Hoshi, có cùng phong cách thuyết giáo với Amos, nhưng vì sự trải nghiệm của chính mình với một người vợ phản bội, nên Hoshi có thể làm phong phú thêm lời thuyết giảng của mình bằng phép ẩn dụ về Israel rất ấn tượng, như người vợ trụy lạc của Thiên Chúa, tràn đầy yêu thương. Nỗi khao khát của Hoshi về Gomer, vợ ông, đã không được đáp lại và quá gần gũi với tình yêu Thiên Chúa dành cho Israel đến nỗi không phải lúc nào cũng có thể phân biệt giữa thực tại và phép ẩn dụ này. Bởi thế nên ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Ở đó nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Chính vì vậy phép ẩn dụ của lời tỏ tình và cuộc hôn nhân chí thánh giữa Israel và Thiên Chúa đã được khơi dậy lần đầu tiên trong câu chuyện ở sa mạc trong sách Xuất Hành, được cho là một bước ngoặt mới. Nhưng cả Amos và Hoshi đều mong đợi ngày của Đức Chúa, một ngày khủng khiếp của sự phục thù, mà trong đó những kẻ bóc lột sẽ nhận được sự trừng phạt công bằng của họ, và theo Amos, chỉ những phần còn sót lại mới được cứu rỗi. Những hình ảnh về ngày của Đức Chúa và những phần còn sót lại lần đầu tiên ta bắt gặp ở đây sẽ bắt đầu thuộc về tầm quan trọng đang gia tăng khi phong trào ngôn sứ mới mạnh lên. Vào năm 721, ngày của Đức Chúa đến với vương quốc Israel, vương quốc trở thành chư hầu bởi đế chế Assyria đang bành trướng về phía đông bắc. Nhưng ngay sau khi vua Thai-la-pa, vị hoàng đế chiến binh vĩ đại của Assyria qua đời, Israel đã quyết định nổi dậy lật đổ ách áp bức của Assyria. Đây là một quyết định sai lầm cuối cùng của Israel. Quân Assyria tấn công và tước đoạt toàn bộ tài sản của người dân Do Thái, rồi sau đó giải tán những quý tộc người Do Thái trong toàn bộ đế chế, giáng họ xuống địa vị một kẻ nô lệ vô danh và người đời không còn biết đến họ nữa. Kể từ đó, vùng đất Israel bị các dân tộc từ những nơi khác trong đế chế định cư. Những dân tộc này một ngày nào đó sẽ kết hôn dị chủng với dòng dõi nông dân còn lại, được gọi là dân Samaria. Amos biết những gì ông đang đề cập đến. Ngay cả ông còn đoán chính xác về một cuộc lưu đày biệt xứ đông bắc về phía Hermon, khi ông cảnh cáo những con bà cái xứ Bashan tước đoạt nhà cửa, quần áo lộng lẫy, thậm chí là cả lai lịch của họ là một dân tộc Do Thái đã biến mất một cách đơn giản, 10 chi tộc bị mất đi mà không để lại thêm một vết tích nào nữa trong tư liệu lịch sử. Chú thích 15. 10 chi tộc của Israel từ Bắc đến Nam, bao gồm Dan, Naphtali, Asher, Zebulun, Issachar, Joseph, được chia ra làm 2 chi tộc, Manasseh và Ephraim, Gad, Rebun ở bên kia sông Jordan và Benjamin ở ngay biên giới phía Bắc với chi tộc Judah. Tất cả các chi tộc này tạo thành vương quốc Israel. Các chi tộc còn lại gồm chi tộc Judah và Simon, tạo nên vương triều Judah ở miền Nam. Hết chú thích. Chúng ta không biết sự chứng thực kinh khủng về những lời tiên tri của Hoshea và Amos này được con cháu miền đất hứa hiểu như thế nào. Đó là những người Judah của vương quốc phía Nam, những người không lâu sau đó được gọi là người Do Thái. Bây giờ Amos tiên đoán là những phần còn sót lại. Nhưng những người ở miền Nam cũng có những ngôn sứ mới của riêng mình, và người nổi bật nhất là ngôn sứ Isaiah của Judah. Không giống với ngôn sứ Amos, Isaiah là một người có học, được hầu cận vua và thậm chí có thể là một nhà văn nữa. Ngôn sứ văn học đầu tiên, dù loại sách Isaiah trình bày những lời tiên tri của ông là do các môn đệ sắp xếp lại sau khi ông mất. Khi Isaiah 25 tuổi, ông có một cảnh mộng trong đền thờ của vua Solomon ở Jerusalem về Thiên Chúa được tôn lên ở nơi tôn nghiêm linh thiêng. Chung quanh có các thiên thần tối cao đứng chầu. Mỗi thiên thần đều có 6 cánh và là những người sôi nổi. Các vị ấy đối đáp tung hô: Thánh, thánh, chí thánh, Đức Chúa các đạo binh là đấng thánh, cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Isaiah được một trong các thiên thần tối cao đưa hòn than hồng chạm vào miệng ông để ông được xá tội ô uế. Rồi sau đó Isaiah được Thiên Chúa sai đi nói sự thật mà không một ai sẽ tin. Cho đến khi các thành phố đổ nát và hoang phế, nhà cửa không có người ở, một cảnh hoang tàn hiu quạnh bao trùm khắp xứ, Đức Chúa đã xua đuổi mọi người và xứ sở này hoàn toàn bị bỏ hoang. Những lời tiên tri đầu tiên của Isaiah có tất cả sự cân xứng văn chương được trao chuốt kỹ. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bùn đạp nho. Anh mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ, dân Jerusalem và người Judah hỡi, xin phân xử đôi đàn giữa tôi và vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó lại sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng dậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai gốc một tùm, sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng đó chính là người xứ Judah. Người luôn mong họ sống công bình, nhưng chỉ thấy toàn máu đổ, đợi chờ họ làm điều chính trực, nhưng chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Để hiểu rõ hơn nội dung của bài thơ trên, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần phân tích. Nếu những lời đầu tiên của vị ngôn sứ trẻ ôn hòa này có một chút uyên bác và gián tiếp, thì ông sớm biết đặt món quà văn chương ở việc phục vụ thông điệp cứng nhắc, nguyên rủa những người vô tâm của xứ Judah, những người gọi những gì là tốt xấu, rồi những gì là xấu, tốt, thay thế bóng tối cho ánh sáng và ánh sáng cho bóng tối. Giống như Amos, Isaiah chửi bới sự bất công đối với người nghèo và nhu nhược và sỉ phả thói đạo đức tôn giáo giả tạo của họ, nhưng theo phong cách riêng. Chắc có nhiều câu trích dẫn nổi tiếng được trích từ Isaiah hơn bất kỳ cuốn sách nào của Kinh Cựu Ước, ngoài trừ sách Thánh Vịnh. Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận, dù tội lỗi của các người có đỏ như son, nhưng rồi cũng sẽ trắng như tuyết. Họ sẽ dán những thanh gươm xuống những lưỡi cày và dán những cái giáo xuống những cái kéo tỉa cây. Quốc gia sẽ không cầm gươm chống lại quốc gia, và họ cũng sẽ không còn biết đến chiến tranh nữa. Cái gì là có ý nghĩa đối với ngươi khi ngươi đánh tàn nát dân tộc tôi và đàn áp dã man những người nghèo? Thức ăn trong tai họa và đồ uống trong hoạn nạn. Khi Amos và Hosea đe dọa Israel, thì Isaiah đe dọa ngài của Đức Chúa làm kinh hoàng xứ Juda. Nhưng lời hứa của người về phần sống sót của Israel được cứu rỗi thì được thấm đẫm bằng sức mạnh của thơ ca mà có thể họ chưa bao giờ sánh được. Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi, vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh pháp quyền bính trên vai. Danh hiệu của người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình. Và từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Nhưng trước khi những lời tiên tri rõ ràng về Chúa cứu thế này có thể sắp xảy ra, thì người Do Thái phải hứng chịu ngày của Đức Chúa. Sau ngày này, họ sẽ không còn lệ thuộc vào những kẻ bạo Chúa. Đến ngày đó, những người Israel sống sót và những kẻ trong nhà Jacob thoát nạn sẽ không còn dựa vào người đánh đó nữa, nhưng sẽ dựa vào Đức Chúa, Đức Thánh của Israel với lòng thành tín. Phần sống sót sẽ trở về, phần sống sót của Jacob với thần linh dũng mãnh. Hỡi Israel, cho dù dân ngươi có nhiều như cát biển, nhưng cuối cùng vương quốc hòa bình sẽ là của họ. Bây giờ, sói sẽ ở với chiên con, beo nằm trên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Một cậu bé sẽ chăn dắt chúng, sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Dù các sấm ngôn của Isaiah được các đệ tử lưu giữ, nhưng cũng giống như những lời tiên tri của Hosea và Amos, tất cả cũng đều chìm vào dĩ vãng. Những người sống cùng thời với Isaiah chẳng hề khiếp sợ hay rung động trước những lời chỉ trích và khuyên giải mà ông dành cho họ. Mặc dù Juda may mắn gặp được hai vị vua cải cách, Hezekiah và Josiah, lên ngôi trị vì trong thời gian 100 năm, nhưng Juda cũng không may mắn khi bị hai vị vua tệ nhất trong tất cả vương triều David cai trị là Aha và Manasseh. Isaiah là người tư vấn cho vua Hezekiah, sinh năm 715, mất năm 687, và theo truyền thuyết kể lại, ông bị vua Manasseh, sinh năm 687, mất năm 642, cưa làm hai. Hai vị vua cải cách đã cố gắng làm tinh khiết việc sùng bái Đức Chúa, ra khỏi những sự pha trộn các thứ thần, pha trộn ghê tởm của người Canaan, chỉ cho phép thờ mỗi Thiên Chúa, chỉ ở trong thánh đường, và đập bỏ những nơi tôn nghiêm cũ kỹ và những nơi cao dành cho việc cầu nguyện tà giáo của người Canaan và tôn giáo của Thiên Chúa. Nhưng Ahab và Manasseh không những dung thứ các vị thần của người Canaan mà còn tiến xa hơn bất kỳ những vị vua nào trước đó của Israel và Juda, có lẽ ngoại trừ vua Ahab. Trong việc hiến con cháu cho thần Moloch, một vị thần thích thiêu sống con nít, mà việc thờ cúng được tiến hành trong thung lũng Hinnom đầy khói nghi ngút ở phía nam Jerusalem, ở đó những ngọn lửa bất diệt được các tư tế đốt lên luôn sẵn sàng ném một nạn nhân run lẩy bẩy và khỏe mạnh vào những ngọn lửa. Chú thích 16. Thung lũng Hinnom là The Gehenna of the Gospel, ở đó nó được viện dẫn như là hình ảnh của địa ngục. Hết chú thích. Ngôn sứ Mica sống cùng thời với Isaiah tham khảo cảnh thiêu đốt ghê rợn này khi ông tưởng tượng ra một người mộ đạo ăn không ngồi rồi tự vấn về cách cầu nguyện Thiên Chúa tốt nhất. Liệu rằng ông ta có nên hiến tế đứa con ruột của mình để cho sự thỉnh cầu của ông có thể được đáp ứng nhằm thỏa lòng mong mỏi của ông? Tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang lễ toàn thiêu những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dây đực và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Mika ghê tởm những ý nghĩ mơ màng như thế, những ý nghĩ mà cầu đến truyền thống pha trộn của người Canaan và những tôn giáo của Israel, nhưng lại bỏ sót điểm cốt yếu của mọi thứ. Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn, đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Đối với các ngôn sứ, có một sự liên hệ sâu xa giữa việc thờ cúng ngẫu tượng và sự bất công. Thần Baal, thần Astarte và thần Moloch là những vị thần của lòng mong muốn của con người. Con người có thể dâng tặng quyền lực và sự giàu có, danh tiếng và chiến thắng, và con người có thể bị lừa phỉnh làm những điều như trên bằng một vài thủ tục rườm rà và các việc hiến tế khác. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của trời và đất, người đã nói lễ vật duy nhất có thể chấp nhận được là sự công bằng, giống như sự công bằng của người. Hãy đối xử với những người khác một cách công bằng và cảm thông, đồng thời đừng bao giờ hạ mình trước điều ác, mà những sự giải quyết lầm lẫn có thể gây ra những thứ ghê tởm như việc thiêu sống con cái. Tôn giáo của Đức Chúa đã có từ lúc lập giao ước với Giê-sa và cuối cùng thành lập một chân lý bằng cách chia dân ra làm hai. Thứ nhất là những người giàu có thờ cúng ngẫu tượng và hy sinh con cái mình, và thứ hai là những người nghèo lương thiện. Nhưng cuộc cải cách của vua Hezekiah và vua Josiah chỉ có thể trì hoãn chứ không gác lại. Ngày của Đức Chúa là điều không thể tránh khỏi. Do sự bộ giáo kinh niên từ phần còn sót lại trong số người được chọn ở xứ Juda và do không cân bằng trong xã hội của họ ngày càng nghiêm trọng hơn kể từ thời kỳ vua Solomon. Vào nửa cuối thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, dưới thời trị vì của vua Josiah, thời ấy sách Joshua, sách các thủ lĩnh, sách Samu và sách các vua được viết. Ở đó có một ngôn sứ tên là Jeremiah, ngôn sứ của sự trừng phạt của Thiên Chúa. Ông lên tiếng thay cho Đức Chúa, có lẽ được gọi là ngôn truyền cơ hội cuối cùng. Các ngươi hãy cải thiện lối sống và hành động của chính mình, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Đừng ý vào lời giả dối sau đây. Đền thờ của Đức Chúa, đền thờ của Đức Chúa, đã có đền thờ của Đức Chúa. Nếu các ngươi thực sự thay đổi lối sống và hành động của chính mình, nếu các ngươi thực sự đối xử công bằng với nhau, không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không trút máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần khác mà chuốc họa vào thân, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này, trong phần đất ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Tại xứ Juda đã từ lâu, người dân tin là các lời hứa đã lập ra với vua David liên quan đến thành Jerusalem vĩnh hằng và sự hiện diện của Đức Chúa trong đền thờ sẽ che chắn cho xứ Juda, không giống như vương quốc phía Bắc khỏi thảm họa cuối cùng. Ngôn sứ Jeremiah đã tuyên sấm về sự sụp đổ của thành Jerusalem cùng với đền thờ trong đó và sự ra đi của Đức Chúa. Ngôn sứ Jeremiah đã tuyên chính xác những gì sẽ xảy ra. Nebuchadnezzar, vua Babylon lúc bấy giờ, đã đánh bại Assyria trong sức mạnh chính trị ở Mesopotamia, sẽ cùng toàn dân tiến đánh dân xứ Juda, san bằng thành phố và đền thờ của họ, và làm cho thành Juda bị phá hủy và hoang phu. Sau đó sẽ là 70 năm làm nô lệ cho Babylon. Đây là điều 100% xảy đến, nhưng không phải trước khi Jeremiah bị tống vào ngục như là kẻ phản bội vì đã tuyên sấm chống lại vương triều Juda. Khi ngôn sứ Jeremiah được đám người của vua Nebuchadnezzar thả ra sau khi đã chiếm được thành, họ nghĩ ông cùng phe và cho phép ông được chọn lựa giữa việc đi lưu đày ở Babylon cùng với những người Juda thuộc lớp thượng lưu hay tiếp tục ở lại với những người nông dân Juda sống rải rác. Jeremiah chọn ở lại, thành Jerusalem bị phóng hỏa, tường thành bị triệt hạ, đền thờ bị phá hủy, Đức Chúa biến mất. Giờ đây kìa, vị vua cuối cùng của xứ Suda đã tận mắt chứng kiến cái chết của những đứa con trai, điều cuối cùng ông từng được thấy. Sau vụ chứng kiến cuộc tàn sát các con trai, thì vua Zedekiah bị đâm mù mắt, bị xiềng bằng hai sợi xích đồng và điều về Babylon, và vua đã chết ở đó. Ngôn sứ Jeremiah chết tại Ai Cập sau khi ông bị bạn bè ép buộc sang. Tuy vậy, khi ngôn sứ Jeremiah tuyên sấm lời của Thiên Chúa: "Này, ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Dân của Thiên Chúa sẽ không còn là những người quý tộc tự hào của Israel và Juda nữa, mà là những con người tầm thường và không có quyền lực, người mù, người què quặt và người mang thai. Trong chúng, có kẻ đuôi, người què, kẻ mang thai, người ở cử, tất cả cùng nhau trở về, cả một đoàn người đông đảo. Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Hãy cắm mốc, dựng cột chỉ đường, và để ý tới con đường ngươi đã qua. Trở về đi thôi, trinh nữ Israel hỡi, trở về các thành cũ của ngươi, cho tới bao giờ ngươi còn lang thang đây đó, hỡi cô gái phản bội. Vì Đức Chúa tạo ra điều mới lạ trên mặt đất, đó là đàn bà bao quanh đàn ông. Phải chăng đây là điều khiến cô dâu phản bội quay về với chồng mình? Sự tiêu tan là thành trì và đền thờ, mọi thứ tiêu tan đã tạo cho người Do Thái sự an toàn giả tạo. Có phải Thiên Chúa cũng tiêu tan, hay người vẫn ở trong cuộc lưu đày khủng khiếp ở Babylon, dạy họ một điều mới mẻ, tạo ra điều mới lạ trên mặt đất? Bên dòng sông Babylon, chúng tôi ngồi xuống và than khóc khi nhớ về Zuin. Họ ngồi cạnh dòng sông Euphrates và Tigris. Chính các con sông này là nơi khởi đầu câu chuyện của họ. Họ ngồi than khóc và suy ngẫm về số phận của mình. Bây giờ họ đã biết rằng các ngôn sứ đã nói lên sự thật, là người phát ngôn của Đức Chúa. Và chính ở điểm này mà tài tiên tri luôn có nghĩa là ơn linh ứng thần thánh, đi đến một sự tiên đoán. Một ngôn sứ thật thụ phải là một người thấy được tương lai ẩn trong hiện tại, và độ chính xác được khẳng định khi lời tuyên sấm của ngôn sứ thành sự thật. Thiên Chúa không muốn những sự hiến tế, những điện thờ quốc gia và sự phô trương ra bên ngoài của họ. Người không thèm quan tâm đến việc bảo đảm sức mạnh chính trị cho họ. Người đã đau khổ tỏ ra cho họ biết là điều đó không phải là sở thích của người. Cái quái quỷ gì thế này? Để đánh giá rằng người Do Thái, ta cần phải tìm hiểu sơ lược về thế giới cổ xưa thuộc đầu thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Tôn giáo lúc đó là sự hy sinh. Tất cả các dân tộc làm nguôi ngoai các vị thần của họ trong các đền thờ công cộng cùng với vua chúa. Lai lịch của những người tư tế, vua chúa thì dễ thấy và không nhầm lẫn được. Không còn cách lựa chọn nào khác. Nếu Thiên Chúa phá hủy lai lịch của họ thì người còn muốn gì hơn ở nơi họ nữa? Nó nằm giữa một câu đố vui mà những lời của các ngôn sứ không được ai để ý đến đã quay trở lại với họ. Thiên Chúa muốn một thứ khác hơn là máu và khói, nhà cửa và thành trì. Ngài muốn sự công bằng, lòng nhân ái và sự khiêm tốn. Ngài muốn những thứ vô hình, Ngài muốn trái tim của họ không phải bên ngoài mà là nội tâm. Không còn cách nào để cường điệu quá mức ý nghĩ thật lạ lùng này. Người Do Thái suy nghĩ cũng giống như các dân tộc cổ xưa khác, về nhà cửa và ruộng vườn, gia súc gia cầm và vàng bạc. Lời nói dễ dàng tuôn ra khỏi miệng lưỡi của họ, đó là tinh thần. Điều này thực sự chưa hề có trong thế giới cổ xưa. Dĩ nhiên Đức Chúa là thần khí và hoàn toàn không giống các vị thần khác, bởi vì Thiên Chúa là vô hình và không được thể hiện trong nghệ thuật. Nhưng đây hoàn toàn là những gì luôn mang lại cho dân của người quá nhiều rắc rối. Họ ao ước được miêu tả người như những vị thần khác mà dân tộc họ đã miêu tả. Điều gần gũi nhất mà họ có thể đi đến một tinh thần tưởng tượng đó là Ruach, gió và hơi thở, thứ vô hình duy nhất có thực, vì bạn có thể thấy được hiệu quả của nó. Ruach, Đức Chúa, đôi khi hạ thể xuống các thủ lãnh, các ngôn sứ, các tư tế và các vua để hướng dẫn con người. Nhưng con người thì sao? Con người không có Ruach, Thiên Chúa không hạ thể xuống họ. Nhưng đàn ông và đàn bà đều có hơi thở của cuộc sống. Khi họ chết đi, thì nó sẽ thoát ra khỏi thể xác của họ một cách thần bí, cũng giống như Đức Chúa đã rời bỏ đền thờ mà đi vậy. Trong mỗi con người đều có cái bên trong, mà những người Do Thái chắc chắn chưa bao giờ được quảng bá trước đó. Có thể Thiên Chúa muốn nói mọi người trong số họ là một ông vua, một ngôn sứ, một tư tế chăng? Phải chăng đây là điều Chúa muốn khi người phán tại Sinai rằng người sẽ ban cho họ một vương quốc tư tế và một quốc gia thần thánh? Liệu người sẽ ban cho họ một quốc gia của thần khí, một quốc gia không có những thứ trang trí bề ngoài? Địa hạt bên trong chính là điều mà ngôn sứ Ezekiel muốn ám chỉ tới khi ông nhân danh Thiên Chúa phán về sự phục hồi sắp đến. Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt. Phải chăng cái bên trong ở đây, nơi tiếng nói rất khẽ đã phán vào ngôn sứ Jeremiah, chính là đền thờ đích thực của Thiên Chúa, chỗ thờ phượng đã bị mất và các tấm bia giao ước cũng ra đi theo? Nhưng chẳng phải lời Thiên Chúa đã hứa qua ngôn sứ Jeremiah một giao ước mới, trong đó lời luật của người sẽ được ghi chép trong trái tim của họ, và khi Thiên Chúa phán với họ cũng qua ngôn sứ Jeremiah để ý tới con đường người đã qua, liệu người đang nói về một chuyến du hành của thần khí chăng? Những người ngay từ đầu cho là những suy nghĩ này chắc đã cảm nhận rằng một trận sấm sét đã làm rung chuyển dòng giống của họ. Bây giờ họ có thể nhìn lại toàn bộ lịch sử của họ. Từ tiếng gọi của Abraham đi vào hoang địa, rồi đến lời gọi của Môi-se đưa dân tộc thoát khỏi ách nô lệ, cho đến việc xuất dầu tấn phong vua David, vì vua đã nói, tôi, với các ngôn sứ, là những người đã cảnh báo rằng họ chưa làm được điều gì cho Thiên Chúa. Họ có thể ngoái lại nhìn và thấy Thiên Chúa đang dẫn dắt họ, từ nội tâm của người này đến nội tâm của người khác, và kể một câu chuyện, điều mới lạ trên mặt đất, câu chuyện về chính bản thân họ. Người ta biết quá ít về thời kỳ lưu đày của người Do Thái. Các tác giả của Kinh Thánh cảm thấy ghê tởm khi họ miêu tả Babylon, cũng giống như lúc họ miêu tả Sumer và Ai Cập. Nhưng trong khoảng thời gian mà người Do Thái tá túc trong mọi ngóc ngách của thế giới cổ xưa, thì một vài người Do Thái tị nạn nhờ vào kỹ năng buôn bán mà họ đã phát triển được trong thời quân chủ, đã kiếm được của cải và miễn cưỡng rời khỏi nơi ở mới của họ. Cho nên giai đoạn lưu đày đã đánh dấu bước khởi đầu về sự ly tán của người Do Thái, một giai đoạn vẫn chưa đi đến hồi kết. Khi người Babylon bị người Persian đánh bại, Cyrus, vua Persian, ban hành một sắc lệnh mới cho phép người Do Thái được ra đi, năm 538 trước công nguyên, hầu như chính xác là 70 năm sau lời tiên tri của ngôn sứ Jeremiah. Một nhóm nhỏ người Do Thái đã trở về với quê hương nguồn cội của họ, và những năm tiếp sau đó, số người trở về ngày càng nhiều hơn. Những người quay về Zion không phải là những người đã bị đưa đi nhiều năm trước đó. Một thế hệ mới, có quan điểm quốc tế hơn, xuất xứ từ nhiều trung tâm văn hóa của thế giới cổ xưa. Họ đến để thêm vào sự tồn tại khó khăn trên mảnh đất xưa nay bị bỏ hoang. Họ đến đó mang theo những cuốn sách đã cùng đồng hành với họ trong thời kỳ lưu đày và được viết trong thời gian lưu đày. Trong suốt thời kỳ lưu đày, hay ngay sau lần trở về, bộ kinh Tô-ra được hoàn tất, là thể loại cuối cùng kết hợp xen kẽ giữa văn chương của Suda và Israel với các mối quan tâm của các tư tế cùng thời, những người trong một thời kỳ không hòa hợp với nhau, cần được nhấn mạnh tính liên tục và sự an toàn mà họ đã làm xuyên suốt những sự miêu tả về các nghi lễ chi tiết, các lề luật và các gia phả, tất cả cộng gộp lại tạo thành bản văn cuối cùng. Nhưng ý nghĩa bất chợt của các ngôn sứ và vết thương lòng của việc lưu đày cũng phải được ghi chép lại. Gieo hạt trên mảnh đất hoang tàn, trồng lại những cây nho đã bị tàn phá, những người còn sống sót thắc mắc rằng ngụ ý của Jeremiah là gì khi phán: này, những ngày đó đang đến gần, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ dùng người và súc vật làm hạt giống để gieo giống nhà Israel và Judah, như ta đã canh chừng chúng để nhổ, để lật, để phá, để tiêu diệt, để giáng họa, thì ta sẽ canh chừng chúng để xây và để trồng, sấm ngôn của Đức Chúa. Vào những ngày ấy, người ta sẽ không còn nói, cha ông ăn nho xanh, con cháu bị ghê răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội của mình, kẻ nào ăn nho xanh, kẻ ấy sẽ bị ghê răng. Hình ảnh ẩn dụ của trái nho xanh tất nhiên là như ý nó muốn nói, là mỗi người sẽ chịu trách nhiệm cho chính tội lỗi của mình, chứ không còn sự báo thù của thế hệ này lên thế hệ kia. Cá nhân tự chịu trách nhiệm chứ không phải là tập thể. Cùng với việc thần khí hóa chuyến du hành và nghĩa vụ tôn giáo, cái ý tưởng của một cá nhân được ủng hộ, một ý tưởng đã tìm lối đi riêng với nỗ lực khó khăn để tham nhập vào thế giới của những nhóm người, những chi tộc và những quốc gia mà trong đó tất cả cá tính và các giá trị chỉ xuất phát từ sự đoàn kết của một thực thể lớn hơn. Một thể loại văn học mới xuất hiện. Một số tác phẩm thuộc thể loại này vay mượn từ các tác phẩm văn học mà người Do Thái biết tới trong thời kỳ lưu đày, giống như văn chương về sự khôn ngoan siêu phàm của phần còn lại của thế giới cổ xưa, hơn là giống bộ thánh kinh Torah và sấm ngôn. Và trong những cuốn sách sau này của kinh thánh như sách châm ngôn và sách huấn ca, đôi lúc chúng ta gặp phải một thái độ hoài nghi mà chắc là Gilgamesh đã thấy dễ chịu với nó. Nhưng thái độ hoài nghi đó chắc đã làm cho Moses kinh sợ và Amos phẫn nộ. Nhưng khoảng cách văn hóa mà người Do Thái đạt được từ nền văn chương cổ xưa của chính họ cũng có thể cho phép họ đọc với sự hiểu biết sâu sắc hơn, suy ngẫm các bài thánh vịnh và các lời tuyên sấm, và chỉ bây giờ mới có thể bắt đầu hiểu được chúng. Cuối cùng, họ cũng đặt ra một câu hỏi không chủ định. Tại sao chỉ có con người phải chịu đựng đau khổ? Đối với trường hợp tội lỗi và sự phục thù tùy thuộc vào cá nhân, vậy ý nghĩa của sự đau khổ không đáng là gì? Trong hình dáng của Job, một người tốt nhưng lại chịu đựng nỗi đau khổ mà không hề phạm tội, thì họ đã đặt ra câu hỏi của họ. Nhưng câu hỏi đó không có câu trả lời nào cả, chỉ Đức Chúa ban cho và Đức Chúa lấy đi. Hãy cầu xin danh người. Những người Do Thái đã đạt tới điều cốt lõi bí ẩn của cuộc sống con người. Ở đó, trái tim đau khổ của người này nói với trái tim đau khổ của người khác, và người khác có thể đồng cảm nhưng không trả lời. Nếu như có một lý do, thì lý do ấy nằm ngoài mọi lý do. Nền văn chương mới này được sâu chuỗi quá nhiều những sự suy ngẫm như thế, nên nó thường có vẻ là người theo thuyết hiện sinh, giống như ngày nay, đầy rẫy những nỗi đau và niềm vui của thực tại. Trong sách Diễm Ca, chúng ta gặp Shulamit và người yêu của cô, một cặp chưa cưới hỏi gì hết, hai người hát đối đáp nhau, khơi dậy xúc động cho người đọc. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những lời hát đối đáp giữa Shulamit và người yêu của cô. Nàng hát trước. Tôi ngủ, nhưng lòng tôi chợt thức, có tiếng người yêu tôi gõ cửa. Mở cửa cho anh nào, hỡi em gái, người bạn tình của anh, hỡi bồ câu, ôi mười phân vẹn mười. Này đầu anh, lớp sương dày đã phủ, và tóc anh, đêm khuya làm đẫm ướt. Em đã cởi xiêm y, lại mặc vào sao được? Em đã rửa chân rồi, lại để lắm hay sao? Người tôi yêu luồn tay qua khe cửa, và lòng tôi rạo rực biết bao nhiêu. Tôi đứng dậy mở cửa cho người yêu, bàn tay tôi chứa chan một dược đầu ngón tay nhỏ giọt xuống then cài, đôi nắm tay như những trái cầu vàng, giác kim châu, bảo thạch, thân mình chàng tựa ngọc ngà nguyên khối, nạm đá quý xanh lam. Đôi chân chàng như đôi trụ bạch ngọc, dựa trên đế vàng rồng. Tướng mạo chàng tựa núi ly băng, kiêu hùng như ngàn cây hương bá. Miệng chàng êm ái ngọt ngào, cả con người những giàu dạt hương yêu. Người tôi yêu là như thế, tình quân tôi là như vậy, hỡi thiếu nữ Jerusalem. Đến lượt chàng, đẹp chừng nào công nương hỡi, gót sen thả nhẹ, đôi hài xinh xinh, lưng ông uốn mềm như chiếc vòng trang sức. Bàn tay nghệ sĩ khéo tạc nên, rốn em tựa chung rượu tròn chẳng bao giờ cạn, bụng em như lúa mì vung lên đầy ắp, hoa huệ bao quanh, bộ ngực khác nào cặp nai tơ, cặp nai sinh đôi của mẹ. Các thời kỳ sau này, những giáo sĩ và cha xứ vì không làm được bằng cách đương đầu với những việc đang xảy ra như thế trong kinh thánh, nên đã giải thích cho các con chiên của họ rằng, các bài diễm ca là một chuyện ngụ ngôn, nó là sự tung hô một mối quan hệ nhục dục, trong đó hai con người đối mặt với nhau ngưỡng mộ, thậm chí hứng khởi, và người đọc hiểu được là họ đang trong giai đoạn khoái trào, vì người yêu khuyên nhau, hãy ăn đi, này đôi bạn chí thiết, uống trò sai, hỡi những kẻ si tình. Ta thắc mắc về điều gì khiến Abraham đã sáng tác ra bài thơ này, và bà Sara, phải chăng bà không nhận thấy sự việc đó không thể có? Tình yêu cũng gay gắt như cái chết, biển lớn không thể dập tắt tình yêu, và một người đàn bà có thể được tự do, và thậm chí có hầu hết những dòng thơ hay nhất. Liệu bất cứ người đàn bà nào trong lịch sử trước thời những bài thơ này được ghi chép lại đã khẳng định bằng sự tín nhiệm? Người yêu của tôi là của tôi, và tôi là của người ấy. Xuyên suốt Kinh Thánh có vô số các cuộc hôn nhân và mối quan hệ nhục dục, nhưng đây là lần đầu tiên có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, một mối quan hệ mặt đối mặt, mang nhiều huyền bí, kịch tính, quyền lực và điều thú vị của mối quan hệ mặt đối mặt của Israel với Thiên Chúa. Nếu như các bài diễm ca chỉ là một chuyện ngụ ngôn, mối quan hệ giữa các người yêu nhau sẽ được coi là tấm gương chính cho mối quan hệ của tâm hồn, hay Israel với Thiên Chúa. Nhưng các bài diễm ca xuất hiện trong Kinh Thánh sau thời gian dài của mối quan hệ phức tạp rối ren giữa Israel với Thiên Chúa, đưa ra đề nghị rằng mối quan hệ giữa Thiên Chúa, con người, cuối cùng tạo thành mối quan hệ giữa con người một cách tài tình. Trong sách Ruth, chủ đề đau khổ của Job và chủ đề tương trợ trong tình yêu của Shulamai đều được đưa vào trong câu chuyện nhân đạo hết sức tinh tế này, trở thành thị hiếu của những thế hệ trước vua David. Các học giả đã thấy rằng, đúng là không thể ấn định ngài cho cuốn sách này, một vài người thậm chí còn ấn định là trong giai đoạn của cuối thời quân chủ, nhưng nhiều người xác định nó là sau thời kỳ lưu đày. Tác phẩm này, dù mối quan hệ của nó với những sự kiện lịch sử có thật thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn là một truyện ngắn cân đối, chỉ có 4 chương. Chúng ta gặp bà Naomi thuộc xứ Bethlehem trong thời kỳ xảy ra nạn đói, đã cùng với chồng và hai con trai rời bỏ Bethlehem đi đến cánh đồng Moab. Moab trong bản dịch của sách Xuất Hành, một quốc gia nằm ở phía đông sông Jordan. Từ nơi đây, Moshi có thể nhìn thấy toàn cảnh miền đất hứa. Chồng bà Naomi chết ở Moab và hai đứa con trai bà lấy vợ người Moab, rồi cả hai đứa con đều chết. Từ đó, bà quyết định quay về Bethlehem. Ở đó thức ăn có nhiều trở lại và bà cùng với hai con dâu bắt đầu lên đường. Nhưng dọc đường, bà Naomi nghĩ lại, thôi, mọi người chúng con hãy trở về nhà mẹ mình. Bà khuyên hai đứa con dâu, xin Đức Chúa tỏ lòng thương chúng con, như chúng con đã tỏ lòng thương những người quá cố và mẹ. Xin Đức Chúa cho mọi người chúng con tìm được cuộc sống an nhàn dưới mái nhà một người chồng. Rồi bà ôm hôn tạm biệt hai con dâu. Ngay từ đầu, người đọc đã nhận ra đây là một thể loại chuyện mới. Các nhân vật chính đều là phụ nữ, ngay cả cụm từ nhà mẹ mình khiến người đọc sửng sốt, và họ là những người phụ nữ bị loại ra trong những trường hợp thử thách mà không hề hay biết chỗ nào họ sẽ được cho cơm ăn. Nhưng bên cạnh đó, ta thấy được ở đây một gia đình yêu thương nhau như tình yêu của Thiên Chúa, tỏ lòng thương chúng con. Con người không chơi một trò chơi quyền uy áp đặt cho người khác, mà là sự quan tâm lẫn nhau thực sự. Hai con dâu thì yêu thương chồng, còn bà Naomi thì yêu thương hai đứa con dâu. Vì dù cho bà đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo, nhưng vẫn quyết định không kéo hai đứa con dâu theo. Cả hai người con dâu ọ lên khóc, không muốn rời xa bà Naomi. Đó chỉ có thể là do họ yêu thương bà, nhưng bà Naomi chua chát nói, trong lòng mẹ còn con trai nào nữa mà gả cho các con? Cho dù mẹ có nói được, mẹ còn hy vọng ngay đêm nay sẽ lấy chồng và sinh được con trai, thì chẳng lẽ chúng con cứ đợi mãi cho đến khi chúng lớn lên? Lời nói này nghe như thể bà Sarah cuối cùng đã thốt lên, bởi vì ở đây chúng ta nghe được giọng nói thật sự sắc bén của tình người phụ nữ. Sau nhiều tranh cãi, bà Naomi thuyết phục được một trong hai người con dâu quay trở lại, nhưng còn một người tên là Ruth thì từ chối. Nàng nói lên những câu nói nổi tiếng. Mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con. Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu, con chết ở đó. Và nơi đó, con sẽ được chôn cất. Xin Đức Chúa phạt con thế này, và thêm thế kia nữa, nếu con lìa xa mẹ, mà không phải vì cái chết. Con và mẹ giống như người con yêu là của con và con thuộc về người ấy. Nhưng ở đây trong những hoàn cảnh khác biệt, Còn một thí dụ khác về sự nhân nhượng mặt đối mặt. Sau khi hai người phụ nữ mất chồng mất con tới Bethlehem, Ruth trở thành người đi móc lúa trên những thửa ruộng ở Bethlehem và lượm những gì thợ gặt để sót lại. Vì thế Ruth và bà Naomi có được cái ăn. Nhưng Ruth cũng đã được một người đàn ông để ý và nói với bà Naomi, người nào có lòng nhân từ đoán nhìn con. Người đàn ông mà Ruth may mắn gặp được là ông Boaz, một người giàu có, nhân ái, và Ruth mang tính cách của người nữ anh hùng Jane Austen đã bàn kế hoạch với bà Naomi, người đã khuyên Ruth những biện pháp để chinh phục trái tim Boaz. Mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp và trong chủ đề của những sự kiện, ông Boaz đã tỏ ra là người sắc bén, giàu có và vô hại đối với trí thông minh rõ rệt của nàng Ruth. Sách Ruth không phải là các bài diễm ca lãng mạn, cũng không phải là câu chuyện về sự đau khổ của ông Job, nhưng câu chuyện lại mang cả nỗi đau và tình yêu và lời ngỏ ý rằng đằng sau những cảnh này cho thấy Thiên Chúa đang nỗ lực hoàn thành những mục đích của mình. Phần kết của câu chuyện theo sau đám cưới ông Boaz và bà Ruth là họ sinh một con trai tên là Obed, có một cảnh cuối cùng rất dễ thương về bà Naomi. Dạ con của bà không thể sinh con được nữa. Bà Naomi bế đứa trẻ lên rồi ôm nó vào lòng. Trong phần bình luận gần gũi của mình, tác giả cho ta biết đứa trẻ được yêu quý sẽ là cha của Jesse và là ông nội của vua David. Cho nên tất cả những mất mát dẫu có đau đớn như câu chuyện nêu ra ở phần đầu cũng vẫn mang lại kết cục tốt đẹp, và như một người Do Thái kỳ dị thuộc thế kỷ thứ nhất có viết, Thiên Chúa làm việc với những ai yêu mến người, những người được hài hòa với mục đích của Thiên Chúa và làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp cho họ. Mất mát của bà Naomi và Ruth đều có một mục đích mà họ có thể nhận thức sâu sắc bằng niềm hạnh phúc của chính họ ở phần kết của câu chuyện. Nhưng chỉ có chúng ta là những người nhìn lại khởi điểm của người Do Thái đã bị che khuất và thấy được sự biến đổi dần dần của họ thành một dân tộc có thể hiểu được rằng cái quan trọng nhất là vô hình. Cũng có thể thấy bà Ruth và bà Naomi là một phần tổng thể của sự thay đổi lớn lao mới, có thể nhận thức sâu sắc những gì thực sự phó mặc cho may rủi. Đôi lúc hướng về sự khởi đầu thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên, một người tên là Aram đã được một tiếng nói bí ẩn kêu gọi và nói rằng dòng dõi ông sẽ là một số mệnh mới. Ông Aram là một người tinh anh, nhạy bén, là một thương buôn đầy mánh khóe và rất nhiều điều khác nữa trong thời đại và nơi chốn của ông. Nhưng ông đã làm một chuyện mà trước đó chưa ai từng làm. Ông đặt lòng trung thành vào tiếng nói bí ẩn đó và lật ngược toàn bộ cuộc sống của mình, trở thành một con người mới với một tên gọi mới. Và một số mệnh của cá nhân ông, một số mệnh chỉ của riêng ông, một chuyến du hành cá nhân, không phải là một điều gì đó được viết trên các vì sao, mà là một việc chưa một ai trước đó hình dung là có khả năng xảy ra. Nhưng số mệnh của ông Aram cũng rất quen thuộc, mang tính dân tộc và thậm chí, trong một số cảnh huyền bí chưa được định nghĩa, còn mang tính toàn cầu nữa, vì Aram sẽ là cha của một dân tộc vĩ đại, với một số mệnh riêng. Và với vai trò độc nhất giữa các dân tộc. Qua nhiều thế hệ, gia đình ông bây giờ được gọi là dân Do Thái, nói tiếp câu chuyện về số mệnh độc nhất của họ, cha truyền cho con trai, mẹ kể cho con gái. Mặc dù vấn đề thịnh suy trong sự tồn tại của con người quét sạch lý lịch của nhóm người qua nhiều năm tháng một cách dễ dàng, nhưng chúng ta vẫn thấy đại gia đình này. Có lẽ hơn 500 năm sau thời tổ phụ Abraham ở Ai Cập, nơi mà hậu duệ Abraham trở thành lực lượng lao động, tham gia vào việc xây dựng các thành lũy của vua Pharaon, nhưng vẫn nhận thức được những câu chuyện xa xưa của tổ phụ Abraham, người đã nói chuyện và đi dạo với Thiên Chúa. Ở Ai Cập, xuất hiện một lãnh đạo mới giữa con cháu Abraham, một vị hoàng tử không có tài ăn nói, nhưng những lời ông nói, họ nhận thấy có thể tin cậy được. Ông Môsi nói với dân rằng, Thiên Chúa của những tổ tiên đã sai ông đến dẫn các anh em ra khỏi ách nô lệ mà quay về vùng đất Thiên Chúa đã từng hứa với tổ phụ Abraham. Thiên Chúa đã cho hoàng tử Môsi biết danh tánh của mình, đấng hiện hữu và trong tư duy cổ xưa đã lưu truyền một điều gì đó về tính thiết yếu của người. Người là, ta sẽ ở đó, đấng tối cao toàn năng, Thiên Chúa mà họ sẽ dùng để kêu cầu người từ đời nọ đến đời kia. Môsi có cùng lòng trung thành với Abraham, Moshi tin vào tiếng nói và sẵn lòng đặt niềm tin của mình vào trong tiếng nói ấy. Qua nhiều năm thăng trầm, khi người dân Do Thái lẩn trốn và lang thang trong sa mạc, có vẻ như không có điểm dừng, Moshi vẫn tràn đầy niềm hy vọng vào lời hứa, hy vọng vào tương lai, mà tương lai sẽ là một điều thật sự mới mẻ, một điều gì đó đầy ngạc nhiên, ẩn chứa bên trong những sự kiện của câu chuyện về các di tộc này, các ý tưởng mới đang phát triển, thời gian đang trở thành hiện thực, một tương lai có thật, có khả năng xảy ra. Người Do Thái đã cho chúng ta toàn bộ từ vựng mới, một tổng thể đền thờ mới của thần khí, một vùng đất bên trong suy nghĩ và cảm nhận trước đây chưa từng được biết đến. Qua nhiều thế kỷ tổn thương và mất mát, những người Do Thái đã bắt đầu tin vào một Chúa, đấng tạo ra vũ trụ, mà những ám chỉ của người nằm dưới tất cả những vạn vật do người tạo ra và đi vào lịch sử của con người để mang lại mục đích của người. Bởi vì niềm tin độc nhất của những người Do Thái, thuyết nhất thần, họ có thể cho chúng ta một điều tổng thể, một vũ trụ thống nhất làm cho hợp lý và về tính ưu việt hiển nhiên như một thế giới quan, hoàn toàn áp đảo các hiện tượng của thuyết đa thần mâu thuẫn nhau. Họ cho chúng ta cái nhận thức về phương Tây, niềm tin rằng Thiên Chúa là vị thần duy nhất, không phải là Thiên Chúa của sự thể hiện ra bên ngoài, nhưng là một giọng nói nhỏ lặng lẽ của tiềm thức. Thiên Chúa của tình thương, Thiên Chúa, ta sẽ ở đó. Thiên Chúa là người quan tâm đến từng tạo vật của người, đặc biệt là con người mà Ngài đã tạo ra theo hình ảnh của chính mình. Và người cũng khăng khăng đòi chúng ta phải làm y như thế. Đôi khi ý nghĩ của người Do Thái lại mang tính toàn cầu, được ngụ ý trong sách Ruth về người móc lúa. Một người đàn bà xứ Moab không phải là người Do Thái, được Joel nhìn thấy trước. Joel là vị ngôn sứ sau này, chắc có lẽ là nổi lên sau lần trở về từ Babylon. Sau đó ta sẽ đổ thần khí của ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên được thị kiến. Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần khí ta trên tôi nam và nữ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 6 của quyển sách Những tặng phẩm của người Do Thái. Mời quý thính giả đón nghe tiếp chương 7. Từ đó đến nay, người Do Thái vẫn khẳng định giá trị đích thực của mình.